Bất diệt bá thể quyết, chương 1798, Long mãng tinh thạch. Góc truyện audio.com, hắc hắc, cái kia đúng vậy, lần này chúng ta có thể là chuẩn bị sung túc, cái kia thiên ấn môn, thủy nguyên tông chờ thế lực khác chỉ sợ chưa hẳn, đến thời gian không ai tranh đến qua chúng ta. Chấm, Tôn Dao mặt mũi tràn đầy tự tin. Một chỗ khác Bao Xương bên trong, thiên ấn môn thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo, lông mày cau lại có chút kinh dị nhìn về phía dưới Mộ Phong. Các ngươi có biết kẻ này là ai chăng? Thế mà một người có thể mang theo nhiều như vậy tài phú, vượt trên đang ngồi khách quý tịch thậm chí có cá biệt tôn quý Bao Xương người đều không tranh nổi hắn. Đừng Hồng Bảo đối với sau lưng thuộc hạ hỏi, lập sau lưng hắn bọn thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu, biểu thị cũng không nhận ra này người. Có chút ý tứ các ngươi cố gắng. Nhìn chằm chằm kẻ này, nếu là cái gì thời gian rời đi, để một người đi theo hắn, xem thật kỹ một chút hắn đến cùng là cái gì nội tình. Đừng Hồng Bảo nhàn nhạt nói. Vâng, bọn thuộc hạ vội vàng nói. Mà Thủy Nguyên Tông chỗ tại Bao Xương, An Hoành Chí thì lại yên lặng nhìn Mộ Phong một chút, mặc dù cảm thấy kinh ngạc nhưng cũng không có quá nhiều ý nghĩ. An Hoành Chí ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Gia Bao Xương, hắn nhưng thật ra là từng chiếm được một chút tin tức biết lần này dược tế hội khả năng sẽ có đồ tốt đấu giá. Mà hắn cũng là biết Tôn gia tại Lạc Hồng Thánh Tông có quan hệ lưới, hắn cho rằng nếu là cái này tin tức vô cùng xác thực như vậy Tôn gia hẳn là sẽ huy động nhân lực đến đây. Chỗ nào nghĩ đến Tôn gia vẻn vẹn phái tới Tôn Diệu Văn cùng Tôn Giao hai người, về phần Tôn gia cao tầng càng là. Một cái đều không đến, cái này khiến An Hoành Chí bắt đầu hoài nghi cái kia tin tức tính chính xác. Xem ra chỉ là lời đồn mà thôi, chỉ sợ lần này dược tế hội khả năng so khóa trước rất nhiều, nhưng hẳn là cũng tốt có hạn đi. An Hoành Chí có chút tẻ nhạt vô vị nói nhỏ nói. Sau đó Trúc Lan Đại Sư bắt đầu không ngừng Amway các loại trình lên đồ vật bao quát độc dược, linh dược, độc vật vật liệu, đế binh chờ chút. Nhưng phàm là cùng giải độc có liên quan vật liệu, Mộ Phong cơ bản đều sẽ ra tay, còn lại thì là không hứng thú lắm, căn bản là thờ ơ, mà Mộ Phong nhiều lần xuất thủ thành công, cũng triệt để khiến hắn tại lần này dược tế hội trở thành đám người chú ý điểm, rất nhiều ánh mắt tụ vào trên người Mộ Phong, có ác ý tham lam, ghen tị chờ chút. Đặc biệt là Mộ Phong hai bên cái kia đôi nam nữ, bọn hắn liên. Tiếp nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt bên trong tham lam cùng ác ý đã không che giấu chút nào. Đối mặt như thế đông đảo ánh mắt, Mộ Phong biểu hiện bình thản ung dung, đối với những tràn ngập kia ác ý ánh mắt càng là nhìn như không thấy. Chư vị, dược tế hội đến hiện tại, đã chuẩn bị kết thúc. Tiếp xuống, chỉ còn lại ba loại bảo vật, cái này ba loại thế nhưng là mọi thứ đều là chân bảo hiếm phẩm, là kỳ trước dược tế hội cũng không từng xuất hiện chân chính bảo vật. Trúc Lan Đại Sư thanh âm đột nhiên đề cao mấy phần, lập tức đã dẫn phát ở đây phần lớn người chú ý, liền liền tôn quý Bao Xương bên trong thực lực đại biểu, đều là ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lắng nghe Trúc Lan Đại Sư đoạn dưới. Trúc Lan Đại Sư thấy mọi người đều là bắt đầu nghiêm túc nghe giảng, lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó phủi tay. Nhất thời, tại duy phía sau màn mặt đi ra ba tên dáng người cao gầy thị nữ, các nàng mỗi người đều cầm một cái khay, phía trên đều che kín đỏ bố. Trúc Lan Đại Sư đi đến bên cạnh thị nữ bên cạnh đem khay bên trên đỏ bố xốc lên, đám người phát hiện khay bên trên lẳng lặng nằm một khối màu đỏ sẫm bất quy tắc tinh thạch. Tại tinh thạch hai bên hình dáng, nhìn kỹ lại có chút giống như là hình rồng, lại có chút giống mãng hình. Này cũng số kiện vật phẩm thứ ba chính là siêu hạng đế giai vật liệu long mãng tinh thạch. Này vật liệu đồng dạng là lấy từ vạn độc đầm lầy, trong tinh thạch lâu dài hấp thu vạn độc đầm lầy bên trong độc tính tinh thạch đã từ màu son biến thành đỏ sẫm. Trúc Lan Đại Sư chậm rãi mà nói, giới thiệu khay bên trên màu đỏ sẫm tinh thạch mà theo hắn giới thiệu ánh mắt mọi người càng ngày càng sáng. Tất cả người đều dục dịch ngóc đầu dậy, trong đó liền bao gồm tôn quý Bao Xương bên trong thực lực đại biểu. Này tinh thạch nếu là dung nhập đế binh bên trong, không chỉ có xác suất lớn có thể tăng lên đế binh đẳng giai, mà lại còn có thể mang theo độc tính. Cụ thể uy lực ta cũng không biết nhưng tuyệt đối sẽ không kém. Hiện tại cái này long mãng tinh thạch giá khởi điểm là 50 triệu siêu giai linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 ngàn. Hiện tại bắt đầu đi, Trúc Lan Đại Sư này vừa mới nói xong hạ, đại đường ghế cùng khách quý tịch đều là vang lên từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm. Bọn hắn không nghĩ tới cái này long mãng tinh thạch giá khởi điểm cư nhiên như thế chi cao, đây cũng không phải là phổ thông võ đế có thể cầm ra được. 5.100 vạn, 5.300 vạn. Mà nguyên bản một mực trầm mặc xem trò vui tôn quý. Bao Xương, giờ phút này lại là hoạt lạc nhao nhao bắt đầu ra giá. 60 triệu, đột nhiên, một cái ghế lô lập tức tăng thêm 5 triệu, dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đám người lúc này mới phát hiện, đấu giá người không là người khác là thiên ấn môn thiếu môn chủ Đừng Hồng Bảo. Mạc Huynh, mới thêm 5 triệu, ngươi vậy thì không phóng khoáng, 70 triệu. Một chỗ khác bao xương, An Hoành Chí khóe miệng nhếch lên, trực tiếp tăng thêm 10 triệu thẻ đánh bạc, cái này khiến ở đây rất nhiều người đều kinh điệu cái cằm. Mạc huynh, An huynh, các người đều quá không phóng khoáng, ta ra 100 triệu. Đột nhiên, Tôn gia bao xương bên trong, Tôn Diệu Văn mở ra quạt xếp, nhẹ nhàng lắc lắc báo ra khiến mọi người tại đây đều hoảng sợ giá cả. Đám người xôi trào, bọn hắn không nghĩ tới cái này Tôn Diệu Văn như thế xa hoa, lập tức tăng thêm 30 triệu. Cái này, Tôn Quý bao xương rất nhiều người đều là không có tính tình, liền liền đừng hồng bảo cùng An Hoành Chí đều là hành quân lặng lẽ, dù sao cái giá tiền này thực tại là có chút cao, bọn hắn không nỡ ra. Tôn Diệu Văn nhìn xem chung quanh bao xương yên tĩnh lại, cái cằm hơi khẽ nâng lên, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ ngạo nhiên. Hắn lần này mang ra tài phú thế nhưng là cực kỳ phong phú, chỉ là 100 triệu với hắn mà nói quả thực là mưa bụi, nhưng nhắm ngay chuẩn bị không đầy đủ đừng hồng bảo cùng An Hoành Chí đến nói, đây chính là bút cần bọn hắn suy nghĩ tỉ mỉ khoản tiền lớn. Tuy nói đừng hồng bảo cùng An Hoành Chí cũng có thể cầm được ra 100 triệu trở lên siêu giai linh thạch, nhưng cái này còn không phải áp trục bảo vật, bọn hắn cứ như vậy tiêu xài trong tay linh thạch thực tại là có chút quá. Sớm, còn có giá tiền cao hơn sao? Trúc Lan đại sư trên mặt tràn đầy vui mừng, hiển nhiên đối với Long Mãng tinh thạch đấu giá ra giá cả rất là hài lòng. Trúc Lan đại sư, người có thể gõ nện cho, giá cao như vậy cách ta nghĩ đang ngồi hẳn là không người có thể xuất ra nổi. Bao xương bên trong, Tôn Diệu Văn thanh âm chậm rãi vang lên, truyền khắp toàn bộ hội trường. Trúc Lan đại sư gật gật đầu, hắn thấy đừng hồng bảo cùng An Hoành Chí đều thờ ơ, cũng minh bạch không có người lại ra giá cao tại chính là dự định gõ hạ Mộc Truy. 200 triệu siêu giai linh thạch, đúng vào lúc này, đại đường ghế bên trong, chậm rãi vang lên một đạo bình tĩnh thanh âm cắt ngang Trúc Lan đại sư trong tay sắp gõ hạ Mộc Trì, cũng cắt ngang Tôn Diệu Văn, Tôn Giao nụ cười trên mặt. Mà mọi người ở đây, thì là đầu trống rỗng, nháy mắt ở vào một mặt mộng bức trạng thái, sau đó nhao nhao đem ánh mắt bắn ra hướng đại đường ghế bên trong trong đó một vị trí. Một bộ truyện khá hay, men quyết đoán, HNVP cũng như men đều cao điệu thấp làm hoàng đế. Cách chương.